Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài trong Tứ Diệu Đế, phần Đạo Đế, bài Tứ Như Ý Túc. Đây là một trong những cái phần mà thành thật mà nói là con rất là ngại nói nhất, tại vì như quý Phật tử đã được giới thiệu từ bài đầu tiên, bài tổng quan của Tứ Diệu Đế rồi đó, thì cái phần Đạo Đế là cái phương pháp, cái tu tập, cái cách tu tập để bước vào dòng thánh, gọi là cái đạo lộ để bước lên bậc thánh. Thành ra rất là khó nói, tại vì mình phải có tu, có chứng thì mình mới dễ diễn tả được. Mà thường những người tu chứng xong thì cho họ cũng dứt bặt ngôn ngữ, cũng không nói nữa. Còn những người ngồi nói như mình đây thì thật sự là học trên chữ nghĩa mà thôi. Cho nên là cũng rất là đắn đo cân nhắc. Mỗi lần mà ngồi đây mà chia sẻ với quý Phật tử về giáo lý, những bài giáo lý nhân thừa, thiên thừa thì không nói gì. Còn những bài giáo lý mà bắt đầu mình bước vào Tứ Diệu Đế là cái triết học nền tảng, cái triết học căn bản, triết học cốt lõi, xương tủy của Đạo Phật như thế. Đặc biệt là cái phương pháp tu tập để chuyển hóa, để bước vào dòng thánh như thế thì rất là khó, rất là cân nhắc. Bản thân của con đây thì lúc nào cũng phải nguyện trước khi mà mình nói pháp là nói pháp không làm nhân quả, không sai thánh ý của Phật và được lợi lạc cho tất cả mọi người. Nhưng mà ngoài cái nguyện đó ra thì mình còn phải cái nỗ lực để mà chuẩn bị, để mà học trước, để mà cho cái cách diễn giải làm sao mà Phật tử dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất. Chớ mà bưng nguyên trong sách giáo khoa ra mà nói thì quý Phật tử biết là rất là khó hiểu. Tại vì đây là những cái thuật ngữ Phật học phải nói là rất là khó luôn. Và thật ra quý Phật tử chỉ cần search cái từ khóa là Tứ Như Ý Túc ở trên mạng thôi, thì có rất là nhiều giảng sư lớn, giảng sư nổi tiếng, quý ngài là giảng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết là quý ngài là giảng theo cái pháp hành của quý ngài. Thành ra nhiều khi mà mình không có thực tập được ngang cái level giống như quý ngài á, mình nghe nó có cái sự chông chênh, mình nghe quý ngài nói mà mình cũng rất là khó tiếp nhận. Thì đây là cái kinh nghiệm trong nghe pháp của sư cô. Thành ra sư cô cũng biết được rằng khi mà những bậc tôn đức cao tăng mà người ta thuyết pháp á, thì mình cũng phải có được cái nền tảng chuẩn bị như thế nào đó, thì mình nghe những cái pháp hành của quý ngài mình mới có thể mà hiểu được, chứ không là mình cũng sẽ rất là khó hiểu. Thành ra sư cô rất là thông cảm với quý Phật tử ở cái chỗ này. Đó là lý do tại sao mà trong tất cả các bài pháp của mình thì cái điều đầu tiên sư cô phải bảo đảm đó là không giảng sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả. Sau đó là dùng ngôn ngữ sao cho nó giản dị, nó dễ hiểu nhất để mà mình có thể ứng dụng thực tập. Và ngoài ra là mình kể những cái mẫu chuyện cho nó thiết thực gần gũi để mình nhớ lâu hơn. Đó là cái cách mà sư cô triển khai. Bài giảng thì hy vọng là cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như là sự dạy dỗ góp ý của rất là nhiều quý thầy, quý sư cô xung quanh thì sẽ giúp cho Phật tử có cái buổi nghe pháp thoại, những cái bài pháp khó. Chúng ta thấy là thường quý giảng sư thì thường hay chọn giảng theo đề tài, đúng không? Theo một cái chủ đề nào đó, nó dễ nói. Còn đi những cái pháp số, những cái pháp hành như vậy, những cái giáo lý mà rạc rỉ giáo lý như vậy, thật sự là rất là ngại luôn. Sợ là chắc là mình quay lên rồi mình nghe thôi chứ không ai thèm nghe luôn đó. Thì cho nên là cố gắng hết sức để quý Phật tử có thể nghe vui với cái việc nghe pháp và hiểu được những cái giáo lý khó hiểu như vậy ha. Đó. Mở đầu dài như vậy để hiểu là cái bài Tứ Như Ý Túc cũng không phải là một bài dễ đâu quý vị. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào đầu tiên cũng phải là định nghĩa Tứ Như Ý Túc là gì, đúng không? Tứ là bốn nè, Như Ý Túc tức là đầy đủ trọn vẹn, như ý viên mãn đầy đủ của mình. Còn bốn cái điều đó là điều gì? Bao gồm là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Đây là bốn cái định nghĩa theo sách giáo khoa Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa định nghĩa. Nhưng mà đi vào kỹ lưỡng, sư cô sẽ nói luôn cái gốc từ đó trong tiếng Pali và tiếng Hán là từ gì, để cho mình biết là mình hiểu nhiều cái tầng nghĩa khác nhau. Hiện giờ thì ở cái phần đầu tiên mình định nghĩa là bốn tứ như ý túc, mình bao gồm dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Quý Phật tử nhớ cái này ha. Vậy thì Tứ như ý túc có nghĩa là gì? Thật ra nói khác đi, đó là bốn cái phép thiền định. Ở trong này sách giáo khoa có định nghĩa cho mình, đó là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu samadhi, đó là chánh định. Vì thế cũng được gọi là định pháp. À, cái này nghiêng về thiền định ha, nghiêng về cái định rất là nhiều. Và thật ra chút nữa trong cái phần mà nhất tâm á, quý Phật tử thấy chữ nhất tâm ở đây, thật ra sư cô search cái này thì cái nghĩa gốc của tiếng Pali nó không phải là ekacitta, nghĩa là không có nhất tâm, nó chỉ có một chữ citta thôi, nghĩa là chỉ có tâm như ý túc thôi. À, cái phần này là cái phần định đó, cái phần này là định đó, thì chút nữa mình sẽ nói kỹ ha. Thì phần cái mình học cái giáo lý mà nó qua nhiều cái bản dịch á, thì đôi khi mỗi người có một cái cách dịch khác nhau, mà dẫn đến cái cách dịch khác nhau đó là cái hiểu của mình nó cũng khác biệt. Vậy thì có chỗ người ta còn gọi cái này là tứ thần túc nữa quý vị, tứ thần túc nữa luôn á. Tại vì sao gọi là tứ thần túc? Bởi vì cái công đức diệu dụng thù thắng khi mà mình đạt được bốn cái định này, nó tạo như một cái thần lực. Ở bữa sư cô có nói rồi là tất cả các cái pháp môn 37 phẩm trợ đạo trong đạo đế này, nó dường như là tất cả đều là những cái pháp tu mà trở thành để dẫn mình đến cái bậc thánh, để có quả vị giác ngộ chứng đắc. Cho nên khi mà mình tu tập mà có thành tựu, có chứng đắc thì mình sẽ có cái thần túc, có cái thần diệu ở trong này, có cái thần lực ở trong này ha. Bữa trước mình học ngũ căn ngũ lực rồi thì mình cũng hiểu được cái thần lực đó là cái gì, đúng không? Thì đầu tiên mình đi là dục như ý túc. Cái này là cái chữ này phải hiểu lầm rất là nhiều. Bởi vì sao? Mình nghe cái chữ dục, dục là mong muốn một cách thiết tha, mong cầu một cách cho kỳ được, đến khi mãn nguyện thì thôi. Mình nghe cái chữ này là mình thấy nó bị mâu thuẫn, đúng không? Sao bình thường nói đạo Phật là đạo diệt dục mà, đạo Phật là buông xả mà, vậy giờ muốn là muốn cái gì? Ủa chứ không phải nói là tụi con đi tu là để học bố thí, để học tùy hỷ, để học buông xả. Vậy giờ cái này là dục như ý túc, từ cái chữ dục một cái là nghe hết hồn rồi, đúng không? Thật ra khi quý Phật tử biết là chữ dục là mình dịch theo cái kiểu tiếng Hán là cái chữ dục như thế này thôi, cái bộ cốc hang như thế này, thì mình dịch như vậy nó chỉ có một chữ dục. Chứ thật ra trong tiếng Pali nó có hai chữ khác nhau, đó là tăng ha và chanh đa. Chữ tăng ha là cái chữ ái, tham dục, cái kiểu mà dục hướng hạ, nghĩa là những cái mong cầu, những cái dục vọng. Như tiếng Anh mình dịch là desire, là cái ước nguyện, cái mong muốn, cái tham cầu. Còn cái chữ dục mà mình đang nói trong dục như ý túc ở đây là nó là chữ chanh đa. Chanh đa của tiếng Pali nó chỉ là cái sự mong muốn thôi. Vậy thì cái mong muốn này là mong muốn giống như có những cái việc mà mong muốn hướng thượng, mong muốn giải thoát, hoặc những cái mong muốn mà nó những cái nhu cầu mà mình cần phải đáp ứng, giống như mình đói thì mình ăn, mình đói bụng mình phải ăn cơm, thì cái này nó không có tham dục gì hết, nó chỉ là will, nghĩa là cái trong tiếng Anh của mình nó là tương ứng với chữ will. Will nó khác với lại desire. Thì cái chữ tanda nó cũng khác, tăng ha nó khác với chanda là chỗ đó. Mà nói kỹ trong chanda thì nó còn có rất nhiều chanda. Một trong những chanda nó có cái dhamma chanda, nghĩa là sao? Cái tham cầu về pháp, dhamma là pháp. Thì cái tham cầu này là người tu Phật phải có tham cầu chứ, đúng không? Nên mình vừa nghe qua cái chữ dục á, là mình đã thấy nó hơi bị mâu thuẫn với lại những cái lời dạy của Đức Phật trước giờ. Nhưng chúng ta phải biết rõ là dục có hai cái, nói đơn giản dễ hiểu thì là dục hướng thượng và dục hướng hạ. Nghĩa là có những cái tham dục làm cho mình bị đắm chìm trong ngũ dục tài sắc danh thực thùy, để mình đắm vào cái lợi dưỡng, đắm vào cái mê đó là mình sẽ trồi lăn trong sáu cõi luân, trong sáu nẻo luân hồi này. Nhưng mà có những cái dục như là mình mong muốn, ngày xưa quý Phật tử nhớ là Thái tử Tất Đạt Đa có thưa với vua Tịnh Phạn là mong cho con trẻ mãi không già, mong cho tất cả mọi người hết khổ, đúng không? Cái mong muốn của Thái tử Tất Đạt Đa được đi xuất gia tầm đạo đó, đó là cái dục đó. Phải có cái mong muốn đó thì ngài mới bỏ được cái ngôi vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan mà ngài xuất gia. Chứ nếu ngài không có cái dục, tức là ngài không có cái mong muốn để mà tìm một cái lối thoát, để mà tìm một cái con đường giải thoát, tìm ra chân lý để cứu mình và cứu người, thì ngài đâu có bỏ ngai vàng điện ngọc, thì mình đâu có đạo Phật ngày hôm nay. Rồi tới lúc quý Phật tử nhớ là Thái tử Tất Đạt Đa, khi Sa môn Tất Đạt Đa khi mà ngồi dưới cây Bồ đề, dưới cái cội cây Tất Bát La để mà thiền định, thì ngài nguyện cái gì, đúng không? Nguyện là cho tới khi mà chứng được chánh đạo, ta sẽ không đứng lên và ta sẽ không rời khỏi cái chỗ ngồi này. Đây là cái gì? Ý chí mãnh liệt, cái mong muốn đạt đến quả vị giác ngộ mãnh liệt của ngài, tới mức có thể xả bỏ thân này. Thì trong 49 ngày đêm đó quý Phật tử thử ngồi thiền, chỉ cần 8 tiếng một ngày thôi là chân tay tê buốt hết luôn. Người ta ngồi thiền 7, 49 ngày. không ăn không uống. Nội ma là sự đau nhức trong thân, sự hoành hành. Ngoại ma là mưa gió bão bùng sấm chớp, đủ thứ hết. Cả nội ma cả ngoại ma như vậy mà ngài không có cái dục để mà cầu được cái đạo giải thoát giác ngộ thì ngài có chứng thành chánh quả không? Đúng không? Vậy thì chúng ta làm con Phật, mình biết là nó có hai cái dục đó. Mình không có dục vọng xấu xa, đê hèn để mà rơi xuống các loài mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng chúng ta phải có cái mong cầu là gặp được thầy lành bạn tốt, nghe được giáo pháp và tu hành tinh tấn để chúng ta giải thoát trong đời này và đời sau. Đúng không? Thì cái dục ở trong nhà Phật như vậy. Rồi nói đến đây thì mình nhớ là mình có một cái bài thơ là rất là nói về cái vụ này, đúng không? Người ta thường hay nói là gì, cứ ngỡ nhà tu không biết yêu gì đó, đúng không? Cái bài đó nghe nói nhà tu không biết yêu, nhưng mà gì đó sống không tình cảm, sống cô liêu, rồi tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ chôn đời trong nếp sống quạnh hiu. Không biết ai có nghe bài này không, nhưng mà vỡ lẽ thì nhà tu cũng biết yêu, nhưng không yêu một lại yêu nhiều, sang hèn đẹp xấu đều yêu cả, tim này không biết rộng bao nhiêu. Thì bởi vậy mình thấy cái diệt dục ở trong nhà Phật là diệt cái gì? Diệt những cái dục vọng đê hèn thấp kém, chứ còn những cái yêu tình yêu cho nhân thế, không chỉ yêu riêng mắt khách má hồng là được rồi. Chứ nhà tu đâu phải tu để thành gỗ đá, đúng không? Nếu mình nói mà mình diệt hết dục không còn cái gì thì tu để thành cục gỗ à? Không phải. Bởi vậy vỡ lẽ nhà tu cũng biết yêu, không yêu một thì lại yêu nhiều. Vậy thì mình thấy là cái việc tu hành của mình thì mình cái dục nào mình trừ, cái dục nào mình phải phát khởi ha. Thì cái dục như ý túc ở đây là cái mong muốn đầu tiên. Nếu mình không khởi cái tâm mong muốn tu hành để chuyển hóa trong đời này đời sau, giờ này mình có ngồi đây nghe pháp không? Chắc chắn là không. Mình sẽ mở karaoke hay mở phim mình coi rồi, tại vì mình đâu có mong muốn để mà được nghe chánh pháp, được nghe, được hiểu và học chánh pháp đâu, phải không nè. Cho nên người ta thường hay nói là gì, thiên hạ đua nhau nói khổ vui, nhưng mà biết sao là khổ, biết sao vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành thì khổ hóa vui. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Đây là bài thơ rất là hay ha. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, mong sao giữ tánh không vui khổ thì mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bởi vậy vui trong cái tham dục thì vui rồi khổ, nhưng mà khổ để tu hành thì cái khổ đó nó há vui. Người ta mà ăn thịt thà, cá mắm sơn hào hải vị, người ta thấy mình ăn cơm chay, người ta nói là ăn chi khổ vậy. Nhưng mà cái khổ để tu hành, cái khổ này nó mới hóa vui. Mình không kết oan trái với lại sanh mạng của chúng sanh thì ai khổ ai vui, đúng không? Cho nên mình tu mình biết là như vậy. Vậy thì cái khổ với cái vui của mỗi người đó là cái khái niệm của mỗi người thôi. Còn cái luật nhân quả thì nó phải chi phối tất cả. Mình biết là tại sao mình không nghe nhạc, không coi phim bạo lực, kinh dị, phim này, phim kia mà mình ngồi mình nghe pháp. Bởi vì cái nghe pháp đó nó chuyển hóa thành niềm vui cho mình. Ha, cái này là rất là rõ ràng. Rồi, vậy thì sư cô vừa nói xong về cái dục. Điều cái thứ hai của mình đó là tinh tấn như ý túc. Quý Phật tử đã rất làm quen với cái khái niệm tinh tấn này. Bởi vì sao? Nó bàn bạc trong 37 phẩm trợ đạo. Trong ngũ căn ngũ lực mình có tinh tấn không? Trong bát chánh đạo phần mình cũng có tinh tấn. Trong thất bồ đề phần mình cũng có tinh tấn. Trong tứ chánh cần mình cũng đã có tinh tấn. Vậy thì trong tứ như ý túc này cũng tiếp tục có tinh tấn. Như đó để mình thấy là một cái pháp môn này nó bàn bạc trong tất cả các pháp môn khác. Nó không ngoài cái việc đó, học một là tất cả là một. Ở đây trong cái lý của Kinh Hoa Nghiêm này nó nằm ở chỗ này. Không thể không nói đến tinh tấn. Tại sao? Mình có cái mong muốn rồi, mình có cái mong muốn tu hành giải thoát rồi, mà cái mong muốn đó mình chỉ dừng lại ở cái muốn thôi, mà mình không hành động thì có được không? Không. Mình phải tinh tấn hành động thì mình mới thành tựu. Thì cái chỗ này, cái tinh tấn như ý túc này nó rất là cần thiết. Và ở đây chúng ta phải nhớ là trong bài trước ngũ căn ngũ lực mình có nói rồi, tinh tấn ở đây là chánh tinh tấn, nó khác với tà tinh tấn. Ví dụ mình tinh tấn đó là mình siêng năng, mình cần mẫn. Ở những cái sách khác thì người ta còn dịch cái tinh tấn như ý túc này là cần như ý túc. Cần tức là sự nỗ lực, sự chuyên cần, sự tinh chuyên, là cái chữ cần ở đây. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình siêng, mình ngồi đánh bài, mình siêng, mình chơi mấy cái gì mà đề tiền ảo hoặc là mấy cái bài bạc mà online chẳng hạn, đúng không? Mình ngồi thâu đêm suốt sáng mình chơi game online như vậy, mình có tinh tấn không? Không thể gọi là chánh tinh tấn được ha. Cái này là sao ạ? là buông lung, là giải đãi, là phóng dật. Nhà Phật mình dùng cái từ này, quý Phật tử nhớ chú ý. Trái ngược với lại cái chữ chánh tinh tấn trong nhà Phật phải là cái chữ phóng dật, giải đãi và buông lung. Nếu như mình siêng năng, mình làm việc ác, giống như mình siêng, mình ngồi, mình rình, mình đêm mình rình để mà mình ăn cắp, ăn trộm nhà người ta, cái đó mình siêng không? Có siêng đó, thức cả đêm canh me người ta ngủ rồi vô, cái đó cũng có siêng đó, nhưng mà không thể gọi là tinh tấn được ha. Mình siêng mà mình cày game, cày phim rồi mấy cái đó không thể nói là mình tinh tấn được. Mà chánh tinh tấn ở đây là sao? Chánh tinh tấn là một cái sự kiên trì, nỗ lực, bền bỉ, không mệt mỏi tu tập để cho tới ngày chứng quả. Cái nỗ lực này mình mới gọi là tinh tấn ở đây. Lần trước mình học ngũ căn ngũ lực, cô nói là có ba tinh tấn, có ba phần, nhớ ha, ôm lại bài luôn. Đầu tiên là bị giáp tinh tấn, hai là gia hành tinh tấn, ba là vô hỷ túc tinh tấn. Nghĩa là bị giáp tinh tấn là mình mặc một cái áo giáp tinh tấn vô người mình. Trên đường đạo không có gì bằng tinh tấn. Mình lấy cái áo giáp tinh tấn đó để mình xông pha vô cái trận chiến phiền não, trận địa phiền não. Hai là gia hành tinh tấn, tức là không phải xông vô rồi đứng yên, mà mình phải liên tục nỗ lực không ngừng nghỉ với cái việc tu tập, bố thí, trì giới, cúng dường, tạo các công đức lành của mình thì gọi là gia hành tinh tấn. Và cuối cùng là vô hỷ túc tinh tấn, nghĩa là sao? Đạt được một thành tựu nhỏ không dễ dàng vui và hài lòng thỏa mãn cái thành tựu đó, bởi vì chúng ta còn biết là nhiệm vụ tối hậu của mình là sao? Dự vào dòng thánh, chấm dứt luân hồi sanh tử và đạt niết bàn giác ngộ toàn vẹn. Đức Phật là toàn giác, mình là giác từng phần. Cho dù như vậy thì mình cho tới ngày giác ngộ viên mãn, mình không dừng lại, không hài lòng, không vui với cái thành tựu nhỏ xíu đạt được, thì cái đó gọi là vô hỷ túc tinh tấn. Nghĩa là một sự nỗ lực từ đầu đoạn giữa cho tới đoạn cuối, cho tới khi đạt được mục tiêu mình phải không ngừng nỗ lực, thì chúng ta gọi là tinh tấn như ý túc ha. Thì khi mình tinh tấn như vậy, mình sẽ đạt đến một cái này gọi là gì ạ? Thần lực. Đợt trước mình học ngũ căn ngũ lực mình có nói cái này rồi ha. Rồi, đoạn này thì sư cô sẽ nói một cái câu ví dụ như là trong kinh Di giáo Đức Phật có dạy mình, không biết là bữa trước mình giới thiệu kinh Phật căn bản có ai về đọc kinh Di giáo chưa ha? Kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Nếu như mà đọc bài kinh này thì quý Phật tử sẽ thấy là trong đó Đức Phật có lấy một ví dụ, đó là như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi thì dù muốn được lửa, lửa cũng không thể được. Ngày xưa người ta làm lửa rất là khó, người ta phải lấy hai cái cây cọ vào nhau, cọ mãi cho tới khi nó nóng, nó phát ra lửa, thì lúc đó mới được lửa. Còn mình cọ một hồi, mình thấy mệt quá, mình nghỉ. Mình thấy mệt rồi, mình cọ lại, mình cọ cả trăm cái, mình mỏi tay quá, mình nghỉ. Thì cho dù mình cọ cả ngày như vậy thì mình vẫn không được lửa. Cái này gọi là mình chưa có tinh tấn đủ mức để mà mình có thể thành tựu ha. Còn cái vấn đề mà tinh tấn nó nhiều quá, nó sanh trạo cử như thế nào, nó đối xứng với cái phần định như thế nào trong một cái cặp tấn định bữa trước trong ngũ căn ngũ lực thì sư cô đã nói rồi. Quý Phật tử nghe lại cái phần ngũ căn ngũ lực ha. Giờ mình chỉ nói tinh tấn tới đó thôi. Hai cái phần sau là hai cái phần gây tranh cãi nhiều nhất, cũng là khó hiểu nhất, thì cô xin dành nhiều thời gian để nói về cái phần này. Đó là phần gì? Đó là phần nhất tâm, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Riêng hai cái phần này là có cái vấn đề về trong cái phần dịch thuật dẫn đến những cái hiểu lầm. Thì trong cái gốc của bài tứ như ý túc này thì cái chữ đó nó chỉ là citta là tâm thôi, chứ không phải là ekacitta, nghĩa không phải là nhất tâm nha. Cho nên nếu mà dịch nhất tâm á thì đã dịch thoát nghĩa lắm rồi. Vậy tại sao dịch thoát nghĩa như vậy? Bởi vì thật ra đây á là nó diễn tả một cái sự gọi là định nè. Đây trong sách giáo khoa đọc cái gì đây? Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Cái này là sao? Nói về cái định, bốn cái điều như ý túc này, nãy nói là bốn món thiền định đúng không? Bốn món thiền định luôn á, bốn cái điểm nương tựa, bốn cái nơi mà phát triển lên cái thiền định của mình. Thì cái mà nhất chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn, là cái sự diễn giải khác đi của cái chữ định. Mà mình biết định là nó cũng có trong bát chánh đạo, cũng có trong ngũ căn ngũ lực, bữa trước mình có học rồi. Thì định là gì? Nói giản dị dễ hiểu, định tức là sự nối tiếp liên tục của chánh niệm. Sự nối tiếp liên tục của chánh niệm là sao? Không có bị đứt quãng. Hôm trước có cái bài mà niết bàn cô đã chỉ rồi đúng không? Mình vẫn có niết bàn, mà cái vấn đề là mình trụ trong cái niết bàn đó bao lâu. Tương tự như vậy, mình có một cái chánh niệm rồi, nhưng mà cái chánh niệm nó xoẹt qua trong một sát na, trong một cái moment, trong một cái tích tắc thôi. chứ mình không giữ được cái chánh niệm đó nó miên viễn để thành một cái định cho mình an trú được, thì cái chỗ này giống như là người ta hay lấy ví dụ là mình có một cái cây nhang, mình đốt đỏ một chấm đầu vậy nè, khi mình để thì mình sẽ thấy một cái chấm, nhưng khi mình quay cái cây nhang liên tục thì nó sẽ tạo thành một cái gì ạ? Một vòng tròn sáng. Thì cái niệm mà liên tục như vậy, chánh niệm liên tục, nó tạo thành một cái vòng tròn chánh niệm liên tục như vậy thì nó gọi là cái định ha. Đó là cái để mình dễ hiểu. Bây giờ sư cô ví dụ dễ hiểu hơn một cái là tại sao mà mình phải nói đến cái định hay là cái nhất tâm ở đây. À, mình thấy là có người nói như thế nào, không sợ 1000 cú đấm mà sợ cái cú đấm đã được luyện tập 1000 lần. Chỗ này nó thể hiện cái sự gì? Cái định lực, cái chú tâm, cái nhất tâm. Nếu như một người 1000 cái cú đấm nhưng mà đấm sơ sơ như vậy có ảnh hưởng gì đối với một đại lực sĩ không? Không xi nhê. Nhưng mà một người một cú đấm thôi họ đã luyện tập 1000 lần rồi, đủ thấy cái sức nội công, cái định lực, cái quyết tâm trong cái cú đấm đó cỡ nào. Thì khi một cái cú đấm đó đấm ra thì gây cái thương tổn rất là lớn, nên người ta mới nói như vậy. Ở quý Phật tử thấy cái sự so sánh nè. Có nhiều khi mình thấy vừa rồi là bão lũ xảy ra đúng không? Lũ có thể đổ ào ào ào nhưng mà sau cơn lũ là xong. Nhưng mà quý Phật tử có thấy là một cái nguồn mạch nhỏ hoặc là một cái nước nhỏ mà nó cứ chảy lâu dài nó sẽ soi thủng luôn đá luôn đúng không? Bình thường mình thấy nước với đá cái nào cứng hơn? Chắc chắn là đá cứng hơn. Nhưng mà nếu liên tục chảy một dòng đó soi xuống một cái lỗ đó, thậm chí không cần một luồng nước nữa, chỉ cần một giọt nước thôi mà nó cứ nhiễu mãi xuống cùng một cái chỗ đó thì có phải nó soi thủng luôn được cả đá không? Này ngày xưa mình coi mấy cái phim mà về chiến tranh, về tư liệu, mình thấy có nhiều khi người ta tra tấn bằng cách gì? Cho bịt mắt lại xong nhiễu những giọt nước từ trên đỉnh đầu đúng không? Khát khô cổ toàn thân mà nước nó cứ nhiễu tỏn ở trên đầu. Cái đó nó tra tấn kinh khủng khiếp hơn là kềm kẹp gông cùm gì. Cái đó nó khủng khiếp lắm, cả về tinh thần lẫn thể chất. Thì mình thấy một cái giọt nước thôi mà nó nhỏ liên tục, nó nhỏ cần không có dứt như vậy đó, nó tạo ra một cái tác động phải nói là lớn kinh khủng. Có thể soi cả đá, có thể tràn cả đê, có thể lũng hết bao bờ, có thể giết được cả mạng người. Thì cái chỗ này mình thấy là chỉ cần mình nhất tâm, mình có định á, thì cái gì mình cũng làm được. Bởi vậy có nhiều người tại sao mà họ hạ thủ công phu, họ xuống vô định một cái rồi á, họ ngồi thiền 7 ngày liên tục, không cần ăn, không cần uống, họ vẫn không sao hết. Là vì sao? Cái định lực đó nó nuôi sống họ, nó an trú được trong đó. Thì mình thấy có những cái rất là khó để diễn tả. Và hồi xưa có, hồi hôm trước có mấy cái tin mà về cái cậu bé ở Nepal mà người ta còn phải rình ban đêm đó, có người mà mang thức ăn tiếp tế hay nước uống gì cho cậu đó không mà đâu có tìm ra đâu. Ngồi im như vậy bất động, trú trong định rồi. Hôm trước sư cô có kể chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca với Gia Du Đà La, có lần kể là trong một tiền kiếp thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là một cái ông đạo sĩ mà mỗi lần mà ông tu một cái là 3 năm trời luôn đó. Tới mức mà cái nhà nó sụp xuống, nó mục xuống luôn mà quần áo của ông là rách tả tơi luôn mà ông vẫn ngồi yên thiền định, ông đạo sĩ đó. Tới mức mà vua trời không dám mà gây mưa luôn, làm hạn hán mấy năm trời trên cả nước, cho nên là ở trong nước đó người ta sợ quá trời. Có mỗi lần ông đạo sĩ nhập định là người ta sợ. Khi người ta hạ thủ, người ta nhất tâm rồi, nhiều khi người ta vượt ra khỏi những cái nhu cầu, những cái nhu cầu của cơ thể, của vật chất, của sinh lý mà mình rất là khó để đạt tới, để mình hiểu được cái này ha. Thì cái chỗ này mình hiểu cái chữ nhất tâm như vậy là nó nằm ở cái định. Rồi cái phần cuối cùng, nói tới nhất tâm, hôm trước có làm mình hứa là mình kể một câu chuyện mà quên đúng không? Giờ sư cô nhớ lại rồi, câu chuyện hôm bài ngũ căn ngũ lực mình dài quá, tại vì thật sự ngũ căn ngũ lực rất là khó đúng không? Phật tử nào mà nghe rồi thì biết, mình chịu khó nghe nha. Càng khó thì phải càng nghe lại nhiều lần, tại vì đây là những cái giáo lý tinh hoa nhất của Đức Phật mà cô đã dùng cái cách diễn đạt là dễ hiểu, dễ gần nhất rồi, nên mình phải chịu khó mình nghe. Thì bài hôm trước quá là dài cho nên mình không có kể được cái câu chuyện ông trưởng lão đó. Thì bây giờ sư cô sẽ kể lại câu chuyện của ông trưởng lão Chu Lợi Bàn Đạt, hay là tiếng Bali của mình đó là Kula Banthaka. Nhớ nhà Kula Banthaka để phân biệt với cái chữ Maha Banthaka. Tại vì Maha là đại, là lớn, là ông Bàn Đạt lớn. Thì tiếng Trung Quốc người ta dịch ra là ông Đại Bàn Đạt. Còn cái tiếng mà Bali thì mình là Mahabandhaka. Còn ông này là ông Kula. Kula là nhỏ, là em. Thì mình là Châu Lợi Bàn Đặt. Còn cái chữ Bàn Đặt là dịch từ chữ Bandhaka ra. Bandhaka có nghĩa là gì? Bandhaka có nghĩa là ở giữa đường. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân là cái hai ông anh em này đều bị mẹ, được mẹ sinh rớt ở giữa đường. Nghĩa là trong một cái thành Vương Xá đó thì có một cái gia đình thương gia này có một cô con gái, mà con gái một nữa. Nhà giàu, rất là giàu mà có con gái một. Thì cô này lại không có thương cái người mà bằng vai phải lứa và ngang cùng giai cấp với mình, mà cô lại thương cái người đầy tớ ở trong nhà. Khi mà cô thương cái người đầy tớ trong nhà như vậy á, thì gia đình rất là cấm đoán, tại vì người ta là khác giai cấp với mình, đâu có gả cành vàng lá ngọc cho người nghèo như thế được. Thì hai vợ chồng mới trốn đi, trốn nhà ra đi, thì cô mang thai. Thì khi mà đứa con trong bụng đã lớn á, thì cô đề nghị là trở về nhà với bố mẹ, tại vì ngày xưa là người ta mang thai là tới ngày sanh con là họ cũng có cái tục lệ là quay về nhà mẹ đẻ sanh con. Hai nữa là cô cũng thấy gia đình chồng nghèo quá rồi, về thì có bà con thân thuộc, con mình nó lớn lên thì cô rủ chồng về, nhưng mà trên đường đi thì cô lại sanh con ở giữa đường. Cho nên mới đặt tên là Bandhaka đó, có nghĩa là người đi đường hay là lữ khách. Cái chữ đó là Bandhaka, mình dịch là bàn đặt, cho mình biết ha. Cả hai là quyết định là nuôi con chứ không về nữa. Thì đứa con thứ hai sinh ra cũng diễn tiếng y như vậy, cũng trên đường về lại sanh ra, cũng là người lữ hành, người khách, dịch là Bandhaka là bàn đặt luôn. Cho nên mình có là bàn đặt anh với bàn đặt em, hay gọi là Kula Bandhaka và Mahabandhaka là vậy. Thì rất là... thậm chí là có sách dịch, đấy là dịch kỳ lắm nha, dịch là đại lộ biên sinh và tiểu lộ biên sinh, nghĩa là sao? Là một cái anh lớn sinh giữa đường, một cái anh nhỏ sinh giữa đường vậy đó. Thì cô không thấy cách dịch này là đúng, thôi mình chỉ cần biết là câu chuyện về trưởng lão Châu Lợi Bàn Đặt là được rồi ha. Thì sinh hai đứa con như vậy thì cô về nhà ngoại, thì nhà ngoại thì chấp nhận cháu ngoại mà không chấp nhận hai vợ chồng. Nhà ngoại nuôi hai đứa con, nhưng mà hai vợ chồng thì ra đi, đi tìm phương kế sinh sống. Thì vì gia đình ngoại, tức là bố mẹ của cô gái này là Phật tử, cho nên là thường hay đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì khi ông ngoại đi thì đứa cháu ngoại lớn là ông Đại Bàn Đặt, ông lớn thì ông xin theo. Thì ông này là rất là thông minh, rất là giỏi, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì rất là hoan hỷ, riết rồi cứ đi theo ông ngoại đến chùa, thì mới xin ông ngoại đi tu, đi xuất gia. Thì ông ngoại cho đi xuất gia. Thì cái ông Đại Bàn Đặt này đi xuất gia thì rất là thông thái luôn, rất là khôn lanh luôn. Thì khi mà nhập tăng đoàn thì Đức Phật giao cho một cái vị trưởng lão để mà hướng dẫn tu tập. Thì vị tu sĩ trẻ mà Đại Bàn Đặt này nhận được một cái đề mục đầu tiên, đó là những quán, những cái yếu tố mà cấu tạo nên thân mình, như là lông, tóc, móng, răng, da, vân vân. Với một cái đề mục thiền quán này, trong một khoảng thời gian rất là ngắn, ông đã chứng quả là hán luôn. Và rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ với lại cái quả chứng đắc của mình, và rất là an vui trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì ông mới về, ông rủ em mình đi tu, tại vì ông hoan hỷ quá. Ông thấy là thật ra là vàng bạc của cải nhiều bao nhiêu nó cũng không bằng cái niềm vui của bậc thánh khi mà đã ra khỏi được cái sanh tử như vậy, đã làm chủ được mình rồi, đúng không? Làm chủ được sanh tử thì ông mới nghĩ là em mình cũng sẽ chứng đắc thôi, thì mới kêu là Châu Lợi Bàn Đặt đi tu. Thì ông em là anh về kêu đi tu là đi tu liền luôn. Nhưng mà thật là kinh khủng là ông anh giỏi bao nhiêu thì ông em lại là tệ bấy nhiêu, anh không thể thuộc được. Nói chung là dạy những cái pháp quán lớn gì, đừng có nói một bài kệ nhỏ thôi, ông cũng không thể nào thuộc được. Có một bài kệ là như vậy, tức là phải dùng cái từ là đần độn luôn á. Ông này ông rất là không thể học được. Có một bài kệ ngắn là ông anh viết cho ông em học, đó là gì? Như hoa sen thắm đượm, tròn nở sáng tinh sương, ngào ngạt trinh nguyên hương, kìa xin mời chiêm ngưỡng, đấng Thế Tôn chói lọi như mặt trời hừng không. Chỉ có nói một cái câu kệ đó thôi, nhưng mà em cũng không học được. Thì mãi như vậy mấy năm trời luôn, thì ông anh mới thấy là cái cứu cánh tối thượng của người xuất gia đó là chứng đắc và giải thoát. Mà em mình giống như bế tắc rồi, thì ông mới khuyên em là thôi, nếu mà em không có hiểu biết được vậy thôi, em giải y đi, tức là em trở về đời sống thế tục để chứ em đừng có sống trong tăng đoàn như vậy. Thì nhưng mà ông Châu Lợi Bàn Đặt thì chỉ có dốt thôi, chứ rất là thích tu. Nghĩa là ổng học không thuộc kệ thiệt, nhưng mà ổng rất là muốn làm tu sĩ, ổng không có muốn về nhà. Nhưng mà anh mình cứ nói mãi như vậy thì ổng cũng xấu hổ đó, giống như vừa xấu hổ vừa tự ti á. Thì một hôm thì ổng quyết định về thật, mà vừa đi vừa quẹt nước mắt, vừa khóc vừa đi về nè. Thì là lúc đó mới gặp Đức Phật. Thì Đức Phật cũng biết rồi, Đức Phật mới biết là... Nhưng mà Đức Phật vẫn hỏi là tại sao mà ông lại đi về như thế. Thì mới nói là anh của con á là... mắng con là nói con đần độn quá, đừng có tu nữa, đi về đi chứ, ở trong tăng đoàn mà không có học hiểu được như vậy thì thôi đi về đi chứ làm gì. Thì Đức Phật mới nói là ủa sao lúc ông đi tu ông đến ông xin tôi mà giờ ông về ông đi xin anh ông là sao, ông phải xin với tôi chứ. Đức Phật cũng rất là dễ thương đúng không, rất là tâm lý. Thì là Đức Phật nói thôi bây giờ vậy nè, đừng có học kệ học gì hết trơn hết á. Thì Đức Phật là thật ra là ngài quán được cái căn cơ của ông này rồi, cho nên nó là Đức Phật giao cho ông này một chiếc khăn tay, Đức Phật mới kêu là về lấy cái khăn này cứ lau sạch thân mình đi. À hay không ạ? Đối với những người như vậy sao mà dạy họ học chữ được đúng không? À, Đức Phật nói là đó hồi xuất gia với Thế Tôn. Thì bây giờ muốn hoằng tục cũng phải xin Thế Tôn chứ. Thế Tôn chưa cho ông hoằng tục đâu, thôi ông về ông cứ lấy cái khăn tay này mà lau. Thì hôm đó là cái hôm mà ông Kỳ Bà, tức là ông y sĩ là bác sĩ riêng của Đức Phật đó, là thỉnh trai tăng, tức là thỉnh Đức Phật cùng với tăng đoàn về nhà mình để cúng trai tăng. Cho nên Đức Phật giao cho ông cái khăn rồi Đức Phật đi đến nhà ông Kỳ Bà để cúng trai tăng cùng với tất cả tỳ kheo trong tinh xá. Thì có một mình ổng về nhà thôi, thì ổng vô phòng ổng lấy cái khăn tay trắng sạch của Đức Phật cho đó, thì ổng lau người ổng, thì ổng lau một hồi, lau từ cổ lau xuống, thì ổng thấy cái khăn mà vốn dĩ nó trắng sạch nó thơm tho bây giờ ổng lau vô người ổng nó đen bụi bẩn lắm láp mồ hôi như thế này. Thì ngay lúc đó ổng suy nghĩ được cái vấn đề này, ổng nhìn thấy cái khăn từ trắng cho tới dơ như vậy thì ổng mới quán được cái sự vô thường và cấu bẩn của tất cả các pháp. À, và lúc đó thì ổng đã chứng được quả A-la-hán. À, với một cái câu câu giống như mình nói câu thần chú thay vì bài kệ đúng không, bây giờ đâu có đọc bài kệ nổi, Đức Phật chỉ kêu ổng đọc một cái câu thần chú là tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn thôi, tức là lau cho sạch bụi bẩn thôi, giống như thần chú của ổng thì ổng vừa lau ổng chỉ vừa lặp lại là tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn thôi. À, mà ổng thấy được cái sự nhiễm ô cấu bẩn mà từ cái khăn sạch sẽ mà lau trên thân ổng như vậy thì ổng mới thốt lên một câu là các hành quả thật vô thường, và ngay khi ấy thì ổng khai mở được cái tuệ sinh diệt, hay không ạ? À, và ngay khi Đức Phật biết ổng bắt đầu mở cái tuệ sinh diệt đó ra thì Đức Phật còn tại nhà của ông Kỳ Kỳ Bạc, đó là đang chứng trai, mà Đức Phật vẫn phóng cái dùng thần thông để phóng quang hiện thân ngồi trước mặt ông và bắt đầu thuyết pháp cho ông nghe. Thì Đức Phật mới nói là Châu Lợi Bàn Đạt này, ông đừng nghĩ là chỉ có cái khăn này mới cấu bẩn, mà ngay trong tâm ông cũng đầy cấu uế của tham ái, sân hận và si mê, ông hãy tẩy sạch chúng. Nghĩa là hay chưa, Đức Phật giống như mở được cánh cửa cho ông rồi. Ông vừa thấy các hành là vô thường, cấu bẩn đúng không? Nhưng mà đâu chỉ một cái khăn cấu bẩn đâu. Trong tâm của ông cũng đầy cấu bẩn bởi tham lam, sân hận và si mê. Và Đức Phật đọc một cái bài kệ rất là hay như vậy. Nguyên văn ha. Tham ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn. Ô nhiễm chính dùng để chỉ tâm tham. Các tỳ khưu hãy tẩy sạch tham lam và sống đúng pháp của bậc vô nhiễm. Sân ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn. À, ô nhiễm chính dùng để chỉ tâm sân. Các tỳ khưu hãy tẩy sạch sân hận sân và sống đúng pháp của bậc vô nhiễm. Si ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn. Ô nhiễm chính dùng để chỉ tâm si. Các tỳ khưu hãy tẩy sạch mê si và sống đúng pháp của bậc vô nhiễm. À, Hòa Thượng Minh Châu mình dịch thành thơ hay hơn, đó là tham mới gọi là bụi chớ không phải bụi này, tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ khưu hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Thì sân với si cũng y như vậy, dịch theo cái mô típ đó. Thì nghe xong bài kệ này thì ông Châu Lợi Bàn Đạt đã chứng quả A La Hán và đầy đủ các thần tông thông, chưa kể ông còn đắc được trí tuệ phân tích thông suốt tất cả các bài giảng của Đức Phật. Đây gọi là tuệ phân tích, tức là ông vừa chứng quả A La Hán, vừa có được đầy đủ thần thông mà ông chứng luôn cái tuệ phân tích thấu suốt tất cả các pháp của Đức Phật. Vi diệu không ạ? Chỉ với một chiếc khăn và một cái câu tẩy sạch bụi bẩn thôi. À, khi sư cô đọc cái này, sư cô rất là nhớ luôn, ấn tượng nhất trong cái bài kinh Trung Bộ mình đã đọc được. Nó nói tới cái gì? Cái định tâm của ông trong này. Ông chỉ định trong cái tẩy sạch bụi bẩn đó thôi. Cái quán ở trong cái này, nó cả phần sau nó liên quan đến cái phần quán như ý túc. Đây là câu chuyện mà nó thể hiện rất là trọn vẹn cái ý nghĩa của hai cái phần sau mà khó như vậy. Cho nên sư cô kể chuyện này để mình thấy là thông qua một cái hành động đó, nó có cái thần túc như thế nào, nó có cái sự như ý túc, cái sự diệu dụng trong cái tâm ý của mình như thế nào, phải không ạ? Và khi mà ông chứng A-la-hán rồi thì Đức Phật vẫn đang ở nhà ông Kỳ Bạc mà đúng không? Ông đang chứng trai mà chỉ là phóng thần thông đến để tuyên thuyết bài kệ để giúp cho ông Châu Lợi bàn đặt bước thẳng vào dòng thánh thôi. Quả vị cao tột của dòng thánh luôn đó là A-la-hán. Thì lúc đó ông Kỳ Bạc mới thưa Đức Phật đó là không biết là ở Tinh Xá còn vị tỳ kheo nào không? Tức là thỉnh hết rồi đó mà không biết còn sót ai không? Thì Đức Phật nói còn, vẫn còn một vị tỳ kheo. Đó là Châu Lợi bàn đặt. Thì ông Kỳ Bạc mới cho gia nhân về Tịnh Xá để mời luôn cái vị đó. Thì quý vị có biết không, khi mà bước vào Tịnh Xá đó thì thấy 1000 người Châu Lợi bàn đặt, người thì đang quét sân, người thì đang chẻ củi, người thì đang lau hương phòng, người thì kinh hành như vậy. Và khi hỏi ai là Châu Lợi bàn đặt thì 1000 người đều trả lời ta là Châu Lợi bàn đặt. Dễ thương không ạ? Ổng mới chứng quả xong là ổng thi triển thần thông rồi mà cái này nó rất là dễ thương ha. Riêng cái đoạn này thì Đức Phật không có la gì hết. Thì cái ông gia nhân ổng bối rối, ông về ổng thưa lại là có tới 1000 ông Châu Lợi bàn đặt lận cũng biết thỉnh ai. Thì Đức Phật mới nói là ông thỉnh cái người nào mà xưng cái chữ ta là Châu Lợi bàn đặt đầu tiên, ông nắm tay người đó về đây. Phần này không biết mọi người có thêm vô hay không thôi, nhưng mà đọc vui vui thì kể cho quý Phật tử nghe luôn ha. Thì cái ông gia nhân ông chạy đi như vậy, thì ông khi ông hỏi ai là Châu Lợi bàn đặt thì rõ ràng có một người tự xưng đầu tiên, thì ông đến nắm tay vị đó thỉnh về, thì tất cả 999 ông khác là biến mất. Thì mình thấy cái thần thông, cái diệu dụng khi mà ông chứng quả thì rất là vui đúng không ạ? Nếu như mà ông không gặp Đức Phật trên đường ông hoàng tục thì chắc là ông hoàng tục rồi và ông sẽ sống cuộc đời rất là buồn đúng không? Bản thân mình đã đần độn, đã kém thông minh hơn người ta rồi, tu hành cũng không xong mà giờ về thế tục ông cũng đâu có muốn đâu. Đó, thì cuối cùng là gặp được Đức Phật như vậy. Và Đức Phật vì biết căn cơ, vì biết sao căn cơ không? Có luôn một câu chuyện tiền kiếp của ổng nữa. Tiền kiếp của ổng là một vị vua. Thì khi mà vua đang vui chơi ở trong hoa viên như vậy á, thì có một cô cung nữ thì mới đưa cho vua cái khăn mùi xoa để mà lau mồ hôi như vậy. Thì khi mà Đức Vua mà lau hết mồ hôi như vậy á, thì là Đức Vua thấy cái khăn trước nó sạch sẽ, giờ thì nó vừa mới sạch sẽ xong đó, sau khi lau thân thể mình thì nó nhiễm ô như vậy. Thì cái ông vua đó, ổng mới ngồi đó, ổng quán sát và ổng nhờ có phước trí cho nên ổng hiểu rõ được cái vô thường. Và trong cái kiếp đó luôn, trong cái kiếp làm vua đó luôn, thì ổng đã quán xuyên suốt về cái đề mục đó, tẩy sạch ô nhiễm và ổng được giác ngộ. Thì Đức Phật biết là trong một tiền kiếp của ông đã có cái duyên với cái chiếc khăn tay rồi, trong cái việc lau bụi bẩn rồi, cho nên không phải là đề tài gì khác, không phải là chổi quét hay là làm một cái đề tài quán thân, lông tóc, móng răng, da giống như ông anh, mà Đức Phật đã chỉ cho một cái đề tài dùng chiếc khăn tay để lau sạch bụi bẩn, tại vì Phật nhìn thấy được cái tiền kiếp của ông và nhờ đó ông sẽ có cái duyên mà đắc quả. Chúng ta thấy là có được gần Phật rất là may mắn đúng không? Cực kỳ may mắn luôn. Và vậy thì mình mới nói, ủa tại sao trong cái kiếp đó ổng đã là vua, tức là ổng có phước đức rồi đúng không? Ổng có trí tuệ nữa, ổng quán xuyên suốt được, vậy thì tại sao kiếp này ổng đần độn ghê vậy? Có bài kệ ông học không xong vậy để mà ông bị đuổi khỏi tăng đoàn vậy? Thì chúng ta biết là còn có thêm một cái tiền kiếp nữa, đó là ông có một cái tiền kiếp là thời Phật Ca Diếp, là Phật Ca Sa Pa đó. Thì ông Châu Lợi bàn đặt này là cực kỳ thông minh luôn. Ông rất là thông minh bởi vì ông đã nhiều kiếp thông minh, nhiều kiếp có trí tuệ quán sát rồi. Nhưng mà khi mà vào tăng chúng á, thì ông đã chế nhạo một vị tỳ kheo kém trí. Nghĩa là trong tăng đoàn thì có một vị tỳ kheo là trí nó kém đi một chút và ông chế nhạo vị này. Và vì ông chế nhạo như vậy cho nên vị này bị xấu hổ. Tức là bị xấu hổ, bị quê á. Giống mình đã học không giỏi rồi, mình còn bị người ta mang ra làm trò cười. Người ta cứ đùa mình, cứ cười nhạo mình riết, thì ông này càng xấu hổ, càng không học kinh được. Tức là ông này ông bị chê, ông quê quá, ông tỳ kheo kém trí, ông xấu hổ quá, ông không thể học thuộc, thậm chí là ông không lặp lại được lời kinh luôn. Tức là ông quá xấu hổ tới mức độ đó. Và vì cái việc mà chế nhạo vị tỳ kheo kém trí đó thì kiếp này cái bất thiện nghiệp của ông nó trổ lên là ông học hoài một bài kinh cũng không thuộc. Ở đây chúng ta thấy nó có nhân quả rất là rõ ràng. Cho mình đừng có thấy là trùng trùng kiếp kiếp duyên khởi như vậy mà mình có thể lừa dối được người, lừa dối được mình, lừa dối được nhân quả, không hề ha. Dù là tiền kiếp mình đã là một bậc có trí rồi, nhưng mà mình đừng có bao giờ tự hào với cái trí của mình. Cô nói hoài, ngày hôm nay mình có sức khỏe, mình mạnh khỏe, mình có đủ thiện duyên để mình kiếm tiền, mình làm phước, mình tạo công đức, thì mình phải biết cảm ơn tất cả những cái nhân duyên tốt nghiệp, tốt lành cho con có được ngày hôm nay, và mình phải tích cực bồi thêm cái duyên đó. Mình hỗ trợ cho người ta tăng tiến lên. Cho bây giờ mình thấy là giống như bây giờ mình thiệt sự là mình không có học vô nổi, nhưng mà mình thấy quý thầy, quý sư cô trẻ bây giờ đang chăm chỉ học tập, hoặc là mấy em nhỏ nó đang bắt đầu vào đại học, nó học mà nó học giỏi đi, không có tiền học thì mình cho nó tiền học bổng nè, mình không có tiền cho thì mình nhờ các mối quan hệ, các hội đoàn, các tổ chức, mình kết nối cho các em nó có học bổng. Còn ví dụ mình có dư giả thì mình trích một phần để mình đóng quỹ tu học tăng ni, quỹ học bổng cho các trẻ em nghèo. Cái đó là mình sao? Mình gieo cái nhân trí tuệ cho mình phát sinh trí tuệ đó, đúng không? hoặc là mình nghe một bài pháp này hay, à mình mời bạn mình nghe nè, hoặc là mình chia sẻ về các cái nhóm nè, để cho người ta cùng được lợi lạc với mình. Như vậy mình có phải là mình tạo duyên lành không? À, chứ không phải là bữa nay mình có trí tuệ, mình nghe, mình thấy người này nói hay nè, mình nghe như vậy mình biết cái này là tốt nè, nhưng mà người khác nghe không hiểu, người khác là còn chưa có được nhân duyên như mình, thế là mình chê bai họ là đần độn thế này thế kia, thì chắc chắn mình sẽ bị trả quả. Cho nên mình đừng có bao giờ tự hào, tự mãn, tự kiêu với cái gì mình có được ha. Nhân quả nó rất là ghê gớm. Và chúng ta thấy là sao? Mình cũng đừng có coi thường một cái thiện nghiệp nhỏ. Sư cô nói rồi, chỉ cần gieo một cái thiện nghiệp rất nhỏ thôi, đời nào kiếp nào đó nó sẽ nở ra hoa trái. Giống như bữa trước cô nói cái bài khái quát về tứ diệu đế đó. Tức là đất tâm ước hạt đậu năm xưa nảy mầm. Quý Phật tử nhớ không? Hạt đậu năm xưa là gì? Là cái chủng tử tuệ giác ở trong người mình nè. Và đất tâm đó phải ước cái gì? Ước từng dòng sữa pháp. Thì từng dòng sữa pháp rưới vô cái đất tâm của mình nó ướt đi thì cái hạt đậu tuệ giác nó mới nảy mầm. Vậy thì mỗi lúc mình ngồi nghe pháp như vậy, có phải là mình đang tạo duyên cho cái hạt đậu tuệ giác của mình nó nảy mầm lên không? Có phải một lần mình nghe một câu chuyện về tiền thân, một lần mình nghe giáo lý là một lần mình gài thêm cái chủng tử của mình về Phật Pháp cho nó sâu dày? Để rồi biết đâu một ngày nào đó đủ nắng, đủ gió, đủ duyên lành, tuệ giác của mình đơm hoa, mình chỉ cần nghe một bài kệ thôi, mình bừng mở cái tuệ sinh diệt của mình. Có phải là giúp mình đưa mình vào đạo không? Cho nên nếu như ông Châu Lợi Bàn Đạt đã không từng có những cái kiếp mà quán sát tập để mà tạo cái duyên với lại những chiếc khăn tay, với những cái quán sát về vô thường, về bụi bẩn, thì ngày hôm nay kiếp này ổng đần độn như vậy, ổng có thể nào được giác ngộ không? Phải không? Đức Phật là một cái trợ duyên, nhưng mà bản thân mình phải là cái chánh duyên, đúng không? Lời giảng của Đức Phật ngày hôm nay sư cô truyền lại cho quý vị là một cái trợ duyên, nhưng mà cái chánh duyên là cái sự nỗ lực tu tập của mình. Đó là lý do tại sao sư cô nói rồi, pháp Phật rất khó nghe, khó hành, nhưng mà mình phải chịu khó nghe, chịu khó hành là vậy ha. Rồi, mình đi cái cuối cùng, đó là quán như ý túc. Quán như ý túc, cái này là cái mà gây tranh cãi hơi nhiều. Thật ra là cái vấn đề này là chính cái vấn đề sư cô cũng không có thông được, và sư cô cũng phải tham cầu học hỏi của rất là nhiều bậc thầy của mình để mà nói cái vấn đề này. Bởi vì sao? Đầu tiên sư cô sẽ dịch cho quý Phật tử, đọc cho quý Phật tử nghe trong nguyên trong cái sách Phật học phổ thông dịch nhé. Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát pháp mình đang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật, thông đạt thật nghĩa của các pháp. Wow, thật nghĩa này là chân lý, các pháp này là nói luôn cả vũ trụ. Vậy thì chỗ này đang muốn nói gì đây? Đang nói tuệ như ý túc. Cái chữ quán này là cái cách diễn đạt ra chủ định về một cái đối tượng nào đó. Nhưng mà theo cái định nghĩa trong này, nó sẽ chính là tuệ như ý túc, nghĩa là cái chánh tri kiến. Tuệ như ý túc mà hiểu được tất cả chân lý của các pháp trong vũ trụ. Như vậy mình diễn giải bằng cái ngôn ngữ mình dễ hiểu hơn, đó là gì? Đó là cái tuệ tri rõ về tứ đế, rõ về duyên khởi, rõ về vô thường, vô ngã, thấy rõ sự vận hành của các pháp, đúng không? Thông qua duyên khởi. Vậy cái này gọi là tuệ như ý túc hay là tuệ tri mới đúng? Tức là hiểu được tứ đế, vô thường, vô ngã, duyên khởi, vân vân. Thì nó mới gọi là quán như ý túc được. Đây chính là cái cách diễn đạt của chân đế, tức là bước vào đạo lộ của bậc thánh rồi. Rất là khó, đúng không quý vị? Không phải mà mình nói suông mà được, mà chỗ này phải thể nhập mới được. Nhưng mà thật ra cái chữ quán ở đây á, trong cái bản gốc của nó chỉ là tư duy thôi, tư duy như ý túc thôi. Quý Phật tử nhìn thấy mà search ở trên cái phần này là cái phần nó hơi sâu một chút ha. Quý Phật tử có thể vào cái đường link mà budedu.org thì nó sẽ có cái phần định nghĩa tứ thần túc bằng tiếng Hán rất là rõ. Thì mình thấy là ở đây cũng dịch là tư duy như ý túc đó quý vị, chứ không phải dịch là quán như ý túc ha. Còn cái từ điển mà Pali Dictionary, thì trong Pali Dictionary ở trên sutta.org thì cũng dịch là chỉ dịch cái chữ này là tư duy thôi, chứ không có dịch là chữ quán. Vậy nếu như dịch tư duy như ý túc thì sao? Mình phải diễn giải khác rồi, không phải là cái tuệ tri như hồi nãy sư cô vừa nói, mà ở đây nghĩa là dùng chánh kiến, chánh tư duy thôi. Nó chỉ là cái tư duy như ý túc thôi. Tức là cái chỗ này nó chỉ là một cái ý kiến, một cái sáng kiến, một cái phát minh mới, một cái suy nghĩ, một cái tư duy thôi, mới bắt đầu thôi. gọi là cái tư duy trạch pháp mà để mình giải quyết cái vấn đề thôi. Thì cho nên đây là cái cách mà mình thấy là khi mà mình tiếp cận một cái từ vựng mà nó chuyên ngành Phật học mà nó có cái vấn đề, thì mình phải tập một cái thói quen, đó là mình tìm hiểu về cái bản gốc. Bản gốc, chữ gốc, đó là lý do tại sao mà những người mà học chuyên ngành Phật học thường là yêu cầu là phải biết cả Kim ngữ và Cổ ngữ, là vì vậy. Bởi vì biết Kim ngữ để mình biết là những cái từ tương đương trong những cái ngôn ngữ sinh ngữ mình dùng hàng ngày đó là gì, nhưng mà mình phải biết Cổ ngữ là mình phải biết cái nguồn gốc chính của cái từ đó nó đi từ đâu. Thì quý ngài dịch mà diễn giải ra thành cái chữ quán như thế này thì nó thành dùng trí tuệ sáng suốt, chỗ này mình phải dục là tuệ như ý túc, và rất nhiều người phân tích cái chỗ này là tuệ như ý túc nha quý vị. Giải nghĩa khác là tuệ như ý túc chứ không phải là quán như ý túc nữa. Nhưng mà nếu mà mình đúng theo cái văn bản ngữ nghĩa ha, thì nó chỉ là tư duy như ý túc. Thì đây là sư cô giới thiệu hai cái hướng để mình tiếp cận vấn đề. Dù sao thì mình cũng phải phận hiểu là quán là một cái sự quán sát đầy đủ, rõ nét, thông hiểu về cái sự vận hành của các pháp ha. Thì như vậy, nhờ cái sự mà tu tập như vậy, đầu tiên là một cái mong muốn học pháp, sau đó một cái tinh cần học pháp không ngừng nghỉ, rồi tới cái quyết định, cái định, cái nhất tâm, cái kiên quyết mà đi vào cái pháp đó, cuối cùng mình mới được cái sự hiểu biết, gọi là phát sinh cái trí tuệ tròn vẹn đầy đủ về cái đó. Thì đây mới là cái thần lực giúp cho mình phá vỡ cánh cửa vô minh. Và mình biết là khi mà mình đã hết vô minh thì vô số nghiệp chướng thì tan theo thôi, hằng hà sa trí Phật là hiện tiền. Ở đây mình đang vẫn trong cái khuôn viên đạo đế, thì mình biết là khi mà vô minh mà diệt á, thì chắc chắn là trí tuệ mình sanh, và cái quả đắc của mình là làm chủ sanh tử. Nói với nhau nghe để mà có một cái niềm vui, để mà cùng mà giúp nhau tinh tấn để mà tu tập. Chứ thật ra thì sư cô cũng chưa đạt tới cái cảnh giới này, nên còn phải đi tìm lại những cái ngữ nghĩa như vậy để tìm cách giải thích cho quý Phật tử. Có điều mình biết là cái vị thầy của mình là Đức Phật chỉ đường, không bao giờ nói dối, ngài đã tu tập và đạt được cái tuệ giác toàn thiện như thế. Và chư tổ, chư thầy của mình đời đời kiếp kiếp cũng đã từng đi theo cái đường lối này, có hạnh phúc và có an vui. Vậy thì ngày hôm nay mình học theo lời dạy của bổn sư mình học theo lời dạy của thầy tổ mình, thì mình chắc chắn là nếu mình thực tập theo, mình sẽ có được an vui và lợi lạc, được không? Đó là cái việc mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau qua những cái giáo lý mà Đức Phật đã phải nói là rất là tâm huyết, rất là từ bi mà trao lại cho chúng ta. Vậy thì mình đã đi xong được tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ còn thất bồ đề phần, và sau đó mình qua bát chánh đạo. Chúng ta biết là bát chánh đạo rất là khó khăn. Bát chánh đạo là phải nói là thường á, là nói tới 37 phẩm trời đạo, nhiều khi người ta nói bát chánh đạo thôi, gần như là cái phần mà quan trọng nhất, đại diện nhất luôn. Đến mức mà nhiều người còn hiểu lầm bát chánh đạo chính là đạo đế luôn đó quý vị. Thì ngày hôm sau sư cô sẽ nói thất bồ đề phần, sau đó là mình sẽ chính thức đi vào bát chánh đạo. Và bát chánh đạo thì có hai cách để triển khai, mình có thể học một buổi cũng xong bát chánh đạo, nhưng mà sư cô quyết định là sẽ giảng thành 8 buổi cho đủ 8 thứ trong này. Tại vì đây là cơ hội để mình học kỹ từng món. Đối với các bạn mà đang học lớp giáo lý bát chánh đạo với sư cô thì mình sẽ có bài kiểm tra. Mình sẽ có bài kiểm tra để mình dễ nhớ. Quý Phật tử đã kiểm tra một lần rồi thấy là nhờ kiểm tra mà mình học kỹ hơn, đúng không? Vậy thì mình đã qua khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế cho tới hết phần thất bồ đề phần, thì mình sẽ có bài kiểm tra. Và vài bài bát chánh đạo thì mình sẽ bắt đầu 8 buổi sau luôn. Cho nên là khóa này mình chia ra hẳn hai kỳ ha. Thì mình sẽ có một bài kiểm tra nhỏ sau thất bồ đề phần. Nói như vậy để quý Phật tử biết là cuối tuần này mình sẽ học thất bồ đề phần rồi, đúng không? Hoặc là sư cô sẽ tải lên trước chủ nhật, và hoặc là chủ nhật mình học thì thứ bảy mình kiểm tra. Còn nếu không chủ nhật mình học thì qua thứ hai mình kiểm tra liền. Thì quý Phật tử phải chịu khó coi bài trước ha. Khoảng thứ hai mình làm bài kiểm tra thì mình bắt đầu thứ ba, thứ tư là mình bắt đầu học bát chánh đạo tiếp được cho nó nhanh ha. Thì tại vì đợi mà xong bát chánh đạo luôn á, là cái lượng kiến thức nó rất là nhiều, quý Phật tử sẽ quên bài. Cho nên là mình ôn ba cái đế kia cộng với lại mấy cái phẩm trợ đạo ban đầu ha. Rồi quý Phật tử xem online cũng ráng tinh tấn theo lớp ha. Ai mà muốn làm bài kiểm tra để test lại cái trình độ của mình thì cứ nhắn tin riêng trên base của đạo tràng, sư cô sẽ gửi đường link. Trong đó thì có câu hỏi và câu trả lời tính điểm tự động luôn. Trong cái khoảng thời gian nó nhảy giờ đó thì mình cứ làm bài, mình xem là trình độ mình tới đâu, rồi mình thể học lại cho kỹ, được không ạ? Rồi kính chúc quý Phật tử luôn an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.